Chương 471, Liên Hợp Quốc khẩn cấp hội nghị. Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm loại khác, diệt thế cấp thần khí có thể tiến hóa công kích, tăng phúc minh cấp lực lượng 100 lần phụ gia thuộc tính, tăng công kích cảnh giới đẳng cấp 2 cấp miêu tả, nhất kiện dị thế giới thần khí, vốn có khó có thể tưởng tượng trưởng thành tính như bức Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm thăng cấp đến diệt thế cấp phía sau, lại có thể tăng phúc minh cấp lực lượng chọn gấp 100 lần nhưng lại mang vào tăng công kích cảnh giới 2 cấp bậc ý nghĩa Diệp Thần bây giờ công kích trực tiếp đạt tới minh đế cấp bậc, hơn nữa một phần lực lượng có thể đánh ra gấp 100 lần minh đế cấp uy lực nguy cái trôi này thần khí về sau muốn điểm danh dùng, ta lo lắng một cái không phải cẩn thận, đem cả thế giới đều tiêu diệt vậy chơi đại phát. Diệp Thần hỉ tư tư đem thanh kiếm thần này thu nhập trong bình ngọc. Xuyên trời ma chuột ở một bên thấy chó nhãn. Lusa đại nhân nghiên cứu nửa đời tận thế thẩm phán thuốc thử, đã bị một đầu ngây người mục, thoải mái như vậy lấy ra vẹn vẹn một phần dược liệu, duy nhất thành công hơn nữa xuất dược S.U.T. cực cao. Một lần chính là chọn thập phần thuốc thử đây nếu là khiến cho lũ sở đại nhân thấy được, phỏng chừng sẽ trực tiếp tự bế mà chết đi. Dạ đế hé miệng cười, tò mò nhìn Diệp Thần, đẹp trong mắt mang theo vài phần bội phục, không nghĩ tới, ngươi còn là một vị thần cấp luyện kim sư từ thượng cổ. Thần ma đại chiến phía sau, mấy triệu năm qua, ngươi là vị thứ nhất thần cấp đại sư. Diệp Thần cười cười, đây chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Kế tiếp, hắn đem xuyên trời ma chuột trong bảo khố vật đáng tiền vơ vét không còn gì. Bên trong tất cả thần khí toàn bộ lấy đi, vừa lúc có thể dùng đến cho Lục Khinh Tuyết các nàng trang bị. Làm Diệp Thần thu hoạch lớn mà quay về lúc, xuyên trời ma chuột một giấm cỗ than ngồi trên mặt đất. Một bả chua xót lệ, chuột sinh nhiều cực khổ nửa cuộc đời tâm huyết, kết quả là công dã chàng một cái nhánh cây vô nhẹ nhẹ một cái bờ vai của nó. Xuyên trời ma mắt chuột lệ ào ào nhìn Diệp Thần. Người sau ngữ trọng tâm trường vẽ ra từng đạo bên trên cổ phù văn. Tới, không khóc ta với ngươi nói một chút. Cái gì gọi là nước từ trên núi chảy xuống tam trọng cảnh, cái gọi là núi, xem thủy là thủy, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy, ngươi đã hiểu sao? Xuyên trời ma chuột trừng mắt một đôi mê mang lại mang theo nước mắt đôi mắt nhỏ, nỗ lực nháy hai cái. Du hí lỏ gặp phía sau. Toàn cầu các đại truyền thông, báo chí, bao quát chính phủ cùng với bầu trời vệ tinh, đều muốn tiêu điểm nhắm ngay bị du hí xâm lấn Giang Nam thành phố. To lớn Thải Vân Hoàng Thành đứng vững tại nguyên bản thuộc về thành phố trung tâm vị trí, cũng đem chung quanh thành hương kết hợp bộ đều nhập vào tiến vào. Mà Lưu Vân Trấn thì chiếm cứ nguyên bản thuộc về tốc độ cực cao chân không đoàn tàu đứng vị trí, khiến cho đường sắt cục không thể không thủ tiêu một đoạn này hành xử lộ tuyến. Toàn bộ Giang Nam thành phố diện tích mở rộng mấy lần, giống như là trái đất ở nơi này một khối đột nhiên cổ mở dạng. Đô thị phồn hoa quay vo NG, giữa đêm biến thành ma huyễn thế giới trò chơi. Toàn cầu hết thể khoa học gia đều cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này gì sở tư sự tình, hoàn toàn không cách nào dùng bất luận cái gì đã có khoa học đến giải thích. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, thần tích vong du, cũng không phải một cái đơn giản game online, nó đã bắt đầu lộ ra tranh tranh răng nanh, chiếm đoạt thế giới trước đây chỉ có ở vãn bên trên 8 giờ đến sáng sớm 8 giờ, trò chơi này mới có thể bắt đầu chơi. Nhưng bây giờ ban ngày 12 giờ trưa, chỉ cần là đang ở Giang Nam phục vụ khu người chơi, đều phát hiện du hí vẫn còn tiếp tục cả ngày 24 giờ đồng hồ, đều ở trong game hoặc có lẽ là, du hí đã tóm thâu hiện thực. Người càng ngày càng nhiều, thoát đi Thải Vân Hoàng Thành quản khu trực thuộc khu vực, hướng phía ngoài không có bị xâm lấn địa phương chạy đi. Z Liên minh quốc tế hợp toàn cầu hết thể đỉnh cấp khoa học gia, sử dụng các loại đắt giá máy móc thiết bị, ở Giang Nam thành phố biên giới chắc thí. Ngoại trừ phát hiện dị thường không gian vật mẹo, cùng với lưỡng địa quy tắc hoàn toàn khác biệt bên ngoài, còn lại bất kỳ kết quả gì cũng không có nghiên cứu ra được. Mọi người có thể tự do xuất nhập du hí cùng thế giới hiện thật điểm tiếp giáp. Nhưng ngoại trừ người bản thân, không thể dẫn vào hoặc là mang ra khỏi du hí bất kỳ vật gì. Liên súng máy, đạn đạo, máy bay loại vật này, cũng không thể vào du hí không gian, sẽ trực tiếp tiêu thất. Ý vị này, một khi bị du hí xâm lấn, toàn cầu khoa học kỹ thuật hệ thống, đem toàn diện tan vỡ. Toàn cầu cao tầng, sớm liền được Diệp Thần cảnh cáo. Bây giờ thấy cảnh cáo đang từ từ trở thành sự thực, đều rơi vào trầm tư bên trong. Chủ yếu chính là, một ngày du hí toàn diện chiếm đoạt toàn bộ trái đất, như vậy, quốc gia loại này khái niệm, còn có tồn tại hay không coi như còn có thể tồn tại, thật là lấy loại phương thức nào đi kéo dài loại này thống trị. Nếu như đây hết thệ là ở trong thời gian mấy năm dần dần phát sinh, vậy bọn họ còn có thể làm ra đầy đủ ứng đối biện pháp. Nhưng cái này vong du vẹn vẹn mới mở phục một tháng, liền phát sinh như vậy kịch biến, đánh toàn cầu hết thệ quốc gia một trở tay không kịp. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc tổ chức khẩn cấp bí mật hội nghị. Toàn cầu hết thể người lãnh đạo quốc gia tề tụ một đường. Bầu không khí trước nay chưa có nghiêm túc. Bảy không theo Diệp tiên sinh dự đoán, tối đa còn có 2 ngày, toàn cầu đều muốn mặt lâm thần tích vong du xâm lấn đến lúc đó. Vấn đề lớn nhất, không phải chúng ta các quốc gia, mỗi bên chính phủ có thể hay không kéo dài, mà là toàn cầu mấy tỷ người sinh mệnh, sẽ phải chịu cực đại uy hiếp. Z quốc người lãnh đạo trầm giọng nói. Làm cùng Diệp Thần tiếp xúc tối đa, biết cũng nhiều nhờ Z quốc người lãnh đạo, trở thành lần này khẩn cấp bí mật hội nghị chủ đạo người. Diệp Thần ở nơi nào đối mặt to lớn như vậy tai nạn, hắn tại sao không có xuất hiện ở đây lần hội nghị bên trong ép quốc tổng thống lớn tiếng chất vấn. Khao Y M quốc tổng thống đè ép đè tay, nói, cá nhân bạn bè nhắc nhở, đối với Diệp tiên sinh thái độ khá một chút, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Ép quốc tổng thống mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn lướt qua chu vi, phát hiện Hiền quốc, M quốc, Di quốc người lãnh đạo đều ở đây nhìn hắn, thần tình tự tiếu phi tiếu, rất quỷ dị. Không các vị đang ngồi đều là nhân tinh. Cho dù nhưng quốc tổng thống như vậy nhìn như không phải đáng tin người, cũng là từ hàng tỷ phú hào ngồi lên. Z, M, Di tam quốc người lãnh đạo thần sắc, rõ ràng ám hiệu Diệp Thần thân phận không bình thường. Liền Z, M như vậy siêu cường quốc, đều muốn bưng Diệp Thần, không dám gọi thẳng tên húy, mà gọi là Diệp tiên sinh, là đủ thấy rõ Diệp Thần năng lượng to lớn, là đủ kinh sợ siêu cường quốc. F quốc tổng thống không dám tiếp tục lên tiếng. Z quốc lãnh đạo tiếp tục nói, ta kiến nghị, dựa theo Diệp tiên sinh đêm qua ở trong game ban bố 5 cái thông cáo tinh thần chỉ thị, đem lập tức mở rộng đến toàn cầu cùng với toàn bộ sệ vở hiện tại đã chứng thực, dù hy xâm lấn địa vực, hết thể sống lại cơ chế toàn bộ mất đi hiệu lực, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là đem thực lực nhỏ yếu người, thậm chí không có chơi đùa thần tích vong du nhân, mang tới các đại chủ thành bảo vệ mặt khác. Diệp tiên sinh dự đoán qua, không lâu sau, thần tích vong du bên trong, ma giới cửa gần mở ra, vô số cường đại ma vật xâm lấn thần tích đại lục. Đến lúc đó sợ rằng sẽ tạo thành toàn cầu nhân loại diện tích lớn tử vong, cần mọi người đề cao cảnh giác. Gá vờ quốc thủ tướng hỏi, cái kia Diệp tiên sinh có hay không nói ở nơi nào mới là an toàn đâu. Z quốc người lãnh đạo im lặng không lên tiếng. M quốc tổng thống mắng, ngốc bức đương nhiên là Thải Vân Hoàng Thành. A vờ quốc thủ tướng sắc mặt tối sầm. Khao Y Donan đồng chí chú ý một chút giọng, dù sao các vị đang ngồi, đều là người có thân phận Z quốc người lãnh đạo làm hội nghị người chủ trì, dàn xếp. Đệ 1-4 càng cầu phiếu nhóm cùng.